Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1161, chương 1158 Sơ Đại Sorcerer Supreme. Đường Stark mang theo nam tính siêu cấp các anh hùng ở New York chúc mừng độc thân đêm thời điểm. Pepper Potts bên này cũng tìm một đống lớn nữ tính cùng nhau chúc mừng chính mình sắp thoát đơn. Các nam nhân cơ bản chính là uống rượu khoác lác như vậy mấy hạng hoạt động. Nếu là một đống lão nam nhân tay khoác tay đi đến trên đường cái đi mua sắm, kia hình ảnh nhất định thực kinh tủng. Cho nên bọn họ chỉ có thể đãi ở Avenger cao ốc thành thành thật thật mà uống rượu. Uống xong rồi liền ngủ. Tỉnh ngủ liền tiếp tục uống. Các nữ nhân có thể giải trí hoạt động liền quá nhiều. Bella cùng Pepper Potts quan hệ vẫn luôn không tồi. Đều là Stanford bạn cùng trường. Ngày thường không có việc gì còn có thể cùng nhau ra tới mua sắm, làm tóc, tâm sự bát quái. Hiện tại Pepper Potts thoát đơn. Về tình về lý nàng đều phải tới thấu cái náo nhiệt. Giữa trưa cơm nước xong, Bella kêu lên Natasha. Pepper Potts kêu lên Sehau. Barbara, Invisible Woman này vài vị siêu cấp anh hùng. Lúc sau lại kêu lên các nàng từng người bí thư, trợ lý, Pepper Potts mấy cái đồng học, bạn tốt. Một chúng nữ nhân liền bắt đầu ở Los Angeles Melrose đường cái triển khai quét hóa hành động. Trên đường Valkyrie kéo tới Helen cho Sip Tắc mang đến biểu tình gian còn có điểm hoảng hốt Jane Foster. Các nàng chi gian quan hệ tựa hồ có điểm loạn. Pepper Potts không thấy hiểu bốn người này chi gian là cái gì quan hệ. Bằng hữu, không giống, tình địch, giống như cũng không phải. Bella cười gượng hai tiếng. Này cũng không phải là có điểm loạn. Đây là phi thường loạn a. Loki đã rời đi Jane Foster. Vị này nữ nhà khoa học đối với chính mình ở Asgard trải qua là có ký ức. Nhưng ký ức lại không khắc sâu. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình cùng Thor ngọt ngào mà qua non nửa năm thời gian. Lúc sau hai bên gian quan hệ giống như lập tức liền biến lạnh. Tại sao lại như vậy đâu? Nàng cũng không rõ ràng lắm ngọn nguồn. Người Mỹ đối phương diện này nhưng thật ra xem đến khai. Hợp nhau liền ở bên nhau. Không hợp liền chia tay. Nàng không có khóc sướt mướt mà đi giữ lại đoạn cảm tình này. Đối với Thor lại cùng Helen cho đi đến cùng nhau. Cũng không có gì phẫn nộ, không hiểu cảm xúc, không có gì đặc biệt. Nàng cho rằng chính mình đối thọ ái đã biến mất, hiện tại ship thử mời. Nàng liền đáp ứng lại đây cùng nhau chơi, Bella nguyên bản cũng mời Storm cùng Jean. Bất quá Storm gần nhất lại trộn lẫn đến Wakanda những cái đó phá sự giữa đi. Căn bản không thể phân thân. Jean tắc không ở Kamatai. Vương mập mạp nói cầm đi đa nguyên vũ trụ du lịch từ Media One đến Ancient One. Từ Ancient One đến Novus One. Từ Novus One lại đến Myriad One. Nhiều đời Sorcerer Supreme đều thích du lịch đa nguyên vũ trụ. Này không phải nói các nàng có nghiện, mà là nắm giữ Tam Stone sau. Tự nhiên mà vậy dưỡng thành thói quen. Đi khắp nơi đi bộ thực bình thường. Mỗi ngày đãi ở Kamatai khổ luyện mới không bình thường đâu. Bella lúc trước là đạt tới 7 hoàn sau mới bắt đầu du lịch song song vũ trụ. Nàng tổng cảm thấy có người yếu hại chính mình. Không có trăm triệu điểm điểm át chủ bài. Căn bản là không dám đi ra ngoài. Chờ nàng thực lực cũng đủ sau. Đó chính là hoàn toàn thả bay tự mình. Jean đơn thuần nói pháp thuật tạo nghệ. Còn chưa tới nàng năm đó trình tự. Nhưng không chịu nổi là Phượng Hoàng ký chủ A. Bình thường người căn bản đánh không lại nàng. Hiện tại Jean đi đa nguyên vũ trụ du lịch, Bella đối này cũng có thể lý giải. Dù sao là cái đi dạo phố hoạt động, không cần thiết chuyên môn đi đa nguyên vũ trụ gọi người. Nàng thuận miệng lại hỏi hai câu, theo sau liền tách ra cùng Vương mập mạp chi gian tâm linh thông tin. Đại sư, ta cùng Novus One đại sư nói ngài còn không có trở về. Vương mập mạp rất là cung kính mà nói, Jean, ăn mặc một bộ màu trắng pháp bào, cổ tay áo chỗ còn có chấn cánh bay lượn Phượng Hoàng đồ án. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn, Vương, chờ ta sau khi rời khỏi đây, đóng cửa Kamatai đại môn, nếu ba ngày sau ta còn không có trở về, Vậy thông chi lão sư đi, Vương mập mạp muốn nói lại thôi. Hắn cảm thấy Jin cách làm cũng không thỏa đáng. Nhưng làm Sorcerer Supreme người hầu, hắn vẫn là lấy đương đại Sorcerer Supreme mệnh lệnh là chủ. Lúc này chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh là Đại sư, Jin đi ra Kamatai đại môn. Lúc sau nàng bên ngoài, Vương mập mạp ở bên trong. Hai bên cùng nhau khởi động Kamatai nhiều đời Sorcerer Supreme sở xây dựng phòng ngự pháp trận. Như là kim sắc vỏ trứng giống nhau ma lực màn che đem Kamatai chặt chẽ bảo vệ lại tới. Lúc này, Jin mới nhìn về phía trước cửa sơn cốc. Nơi đó tầng tầng lớp lớp. Ở nhiều trọng cảnh trong gương không gian phía sau. Mơ hồ đứng một đạo mơ hồ thân ảnh, nàng ngưng thần xem qua đi. Cũng nhanh chóng tiến hành không gian hóa giải. Đối phương phản ứng thực mau, lợi dụng cực kỳ xảo diệu thủ đoạn, che giấu chính mình chân thật vị trí, bọn họ một cái xem, một cái tàng, giây lát gian liền từng người dùng mười mấy cái pháp thuật. Cầm ở pháp thuật thượng tạo nghệ trung quy là không cao. Càng ngày càng dườm ra pháp thuật đối kháng làm nàng một trận nhíu mày. Liền ở nàng chuẩn bị vận dụng phượng hoàng chi lực bước lui đối phương thời điểm. Mơ hồ thân ảnh là một cái đình chỉ thủ thế. Cũng cực kỳ thong dong mà đi ra. Đây là một cái thân hình cao lớn nam nhân. Hắn có một đầu nâu đậm sắc tóc dài. Ăn mặc một bộ hơi hiện rách nát màu đỏ sậm pháp bào. Jin biết đối phương thân phận. Nhưng liền bởi vì biết. Nàng mới không nghĩ liên lụy quá nhiều người tiến cái này vũng bùn. Nàng đem chính mình tư thái bãi. Thật sự thấp. Lúc này liền rất ôn hòa hỏi. Ogemoto tiền bối thế nhưng phái phân thân tới Kamatai. Ta có thể hỏi hỏi. Là đa nguyên vũ trụ ra cái gì đại sự sao? Ogemoto có rất nhiều thân phận. Trong đó nổi tiếng nhất chính là hắn cùng chính mình mẫu thân. Cổ thần Oster. Cùng với thật lớn tinh giới sinh vật Hoggert cùng nhau hợp thành tam vị nhất thể Visanti. Là ngoại di độ lĩnh vực cùng tinh giới chủ nhân. Ogemoto phân thân ở cổ đại cùng Odin bọn họ kết bạn. Cũng ở địa cầu để lại cổ xưa ma pháp truyền thừa. Hắn chính là Kamatai sơ đại Sorcerer Supreme. Eye of Ogemoto. Ogemoto chi cầu. Những cái đó thần khí đều là lấy tên của hắn mệnh danh. Lại nói tiếp cũng coi như là Ancient One. Bella. Jin các nàng tổ sư gia giống nhau nhân vật. Bất quá Jin không cho rằng đối phương là tới tìm chính. Mình ôn chuyện, bọn họ chi gian cũng không có cũ nhưng tự Ogemoto nhìn về phía bao phủ Kamatai cường đại phòng. Ngự pháp trận, lúc sau mới nhìn về phía Jin, thanh âm có chút vẩn đục mà nói. Người hảo, nữ sĩ, người nắm giữ Eye of Ogemoto, người hẳn là biết rất nhiều sự ở thời gian một chỗ khác sớm đã chú định. Ngươi không nên làm ra cùng vốn có thời gian tuyến biến hóa quá lớn sự, Jin ngữ khí vẫn như cũ. Thực ôn hòa, ngài ý tứ là, ngươi hẳn là thu Stephen, Shane vì đồ đệ, lúc sau làm hắn kế thừa Kamatai Sorcerer Supreme chi vị. Làm thời gian tuyến trở về đến bình thường tiến lên lộ tuyến đi lên, Jin thanh âm thoáng nâng lên. Một lần, ngài kiến nghị rất có dẫn dắt. Ta sẽ suy xét, Ogemoto trong ánh mắt lộ ra kiên quyết. Này không phải một kiện yêu cầu, suy xét sự. Ta hy vọng ngươi nghiêm túc đối đãi. Cẩn thận tự hỏi trong đó lợi và hại. Ngươi muốn thu Ileana Rasputin vì đồ đệ. Chuyện này ta là phản đối, hắn ngữ khí nghiêm túc vô cùng. Thời gian tuyến hiện tại càng ngày càng hỗn loạn. Chính là bởi vì các ngươi này đó hậu bối ở lung tung duỗi tay. Các ngươi mỗi một cái quyết định đều là ở thương tổn thời gian tuyến. Ngoặc kép, hết chương.